Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 181 ngày quốc tế chém gió. Góc truyện audio.com, những ngày đầu tiên của tháng 4. Tranh cãi xung quanh Flappy Bird, tiếp tục diễn ra với những tình tiết mới, có hay không sự mờ ám. Những nhà chế tác trò chơi trong nước nói gì về trò chơi Flappy Bird? Đang gây bão dư luận trong suốt thời gian vừa qua, đánh giá cặn kẽ trò chơi Flappy Bird kẻ lớn tiếng khen hay, người luôn miệng chê dở. Nhìn lại toàn bộ quá trình, Flappy Bird bị lên án kịch liệt sau tất cả, liệu chúng ta có nợ Ninja Studio một lời xin lỗi? Trên những tờ báo mạng hoạt động trong lĩnh vực trò chơi điện tử, đâu đâu người ta cũng thấy hàng loạt bài viết về Flappy Bird. Và Ninja Studio rộ lên như nấm mọc sau mưa. Nội dung của chúng cũng khá đa dạng phong phú, không còn tập trung vào chửi bới trò chơi một cách thậm tệ như những ngày trước đó. Nữa, có bài viết đào sâu phân tích đến từng đường tơ kẽ tóc của trò chơi. Có bài lại châm ngòi thổi lửa cho hai thế lực ủng hộ và phản đối trò chơi tiếp tục tranh cãi với nhau. Có bài thì nhân dịp này đánh vào yếu tố đạo đức của cư dân mạng trong nước. Tóm lại là muôn hình muôn vẻ. Thế nhưng, không hẹn mà gặp những bài viết ấy lại cùng chung một đặc điểm, đó là hoàn toàn thiếu đi tiếng nói của những người trong cuộc. Nhân vật tiêu điểm, nổi tiếng sau một đêm. Sao Vàng Đức sau khi lên tiếng xin lỗi về trò đùa của mình trên ba tờ báo mạng Irem, Game 5 và V Game thì không còn xuất hiện tại bất cứ đâu. Ngay cả trên, sân nhà, diễn đàn job lẫn trang fanpage do mình lập ra cũng vậy, không ai thấy anh bình luận thêm bất cứ một câu nào liên quan đến sự kiện đã qua. Cho đến Dương Khoa và những thành viên dưới trướng của hắn thì còn. Đáng ngạc nhiên hơn, kể từ lúc sóng gió nổ ra cho đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã phần nào sáng tỏ, họ vẫn chưa hề xuất hiện trong tầm mắt công chúng lấy một lần. Thậm chí, một câu thanh minh họ cũng chẳng nói, kín tiếng, vô hình. Trong mắt người ngoài, nhưng một khi xuất hiện chắc chắn sẽ tạo nên oanh động không nhỏ, đó là nét văn hóa làm việc mới của Ninja Studio được Dương Khoa quán triệt rõ ràng sau biến cố đã xảy ra. Và Ninja Studio cũng chính thức trở nên thần bí trong mắt những tín đồ của thế giới ảo kể từ cột mốc lịch sử này. Ở một diễn biến khác, Flappy Bird tiếp tục bị người chơi trong nước phản đối kịch liệt, đồng thời kêu gọi những người chưa từng tiếp xúc với nó bỏ qua đừng quan tâm đến. Thế nhưng bởi vì mất đi lý do cốt lõi để tẩy chay là Ninja Studio lừa đảo người chơi, dẫn đến những lời chửi bới hiện tại gợi ra cảm giác tò mò nhiều hơn là xua đuổi. Thế là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi kể từ khi Sao Vàng lên tiếng nhận lỗi trên báo chí, số lượng người chơi mới tìm đến Flappy Bird đột nhiên gia tăng nhanh chóng. Cứ việc trong số này có không ít người chỉ chơi trò chơi vài phút sau đó xóa ngay, nhưng điều đó cũng đã đủ để đóng góp một lượt tải vào thành tích đang ngày một lên cao của Flappy Bird. Để rồi, vào đúng cái ngày quốc tế chém gió, Ninja Studio đột nhiên có động tĩnh. Trải qua gần 3 tuần lễ im hơi lặng tiếng, cuối cùng thì trang chủ của Ninja Studio và những trang mạng xã hội liên kết cũng đăng tải tin tức mới. Có điều nội dung của những bài viết này hoàn toàn giống nhau, chỉ có một con số duy nhất vừa là tiêu đề vừa là nội dung, 400.000. Đúng vậy, chỉ có một con số 400.000 cùng với một tấm biểu đồ đi kèm bên. Dưới, nhìn vào chú thích ở trên đó, không khó để nhận ra được đây là biểu đồ mô tả cụ thể số lượt tải xuống theo từng ngày, từ ngày chính thức phát hành cho tới ngày hôm qua của Flappy Bird. Làm người ta giật mình là trong những ngày đầu tiên phát hành trò chơi, số lượt tải xuống của nó lại tăng trưởng khá là khiêm tốn. Phải biết rằng lúc bấy giờ những lời khen ngợi trò chơi mà người ta cho là Ninja Studio âm thầm tung ra đang được truyền lưu rộng rãi. Theo lý thuyết thì những ngày đó trò chơi phải bán chạy nhất mới đúng. Thế nhưng điều bất ngờ vẫn còn nằm ở phía sau. Trong những ngày tiếp theo, khi mà trò bịch bợm đã bị vạch trần số lượt tải xuống của Flappy Bird, không những không giảm đi mà còn tăng lên, bất chấp việc bị người chơi khắp cả nước chửi bới thậm tệ đồng thời cho ra đánh giá trung bình không được nổi 2 sao. Một số điểm cực kỳ kém cỏi, xu thế tăng trưởng của trò chơi vẫn vô cùng vững vàng. Và nó lên đến đỉnh điểm trong 4 ngày gần nhất tính từ lúc Sao Vàng đứng ra nhận lỗi công khai. Vỏn vẹn 4 ngày không còn mang theo tiếng xấu phải dựa vào chiêu trò để trục lợi, Flappy Bird đã nhanh chóng gặt hái thêm 150.000 lượt tải nữa, qua đó đưa thành tích phát hành đạt ngưỡng 400.000 lượt tải chỉ trong 3 tuần lễ. Một thành tích không tưởng đối với một trò chơi vốn bị lên án dữ dội như thế này, làm cho bất cứ người chơi nào trông thấy cũng đều giật mình kinh hãi. Không phải đâu, tao chắc chắn là đã khuyên can hết thảy người thân bạn bè không tải trò chơi về rồi cơ mà. Sao thành tích của nó vẫn tốt vậy? Thì game miễn phí mà tò mò thì tải thôi, có mất gì đâu. Như em tao đây này, chả biết nghe đứa nào xui cứ vô tư tải xuống chả. Để lời tao vào tai, khó tin qua các bạn ơi, hay đây là cá tháng từ đây? mình cũng không biết nữa, nói chung là hoang mang. Cơ mà hôm qua lẫn hôm nay mình thấy nhiều streamer trên Tuy TV chơi thử trò này lắm, cho nên khả năng cao là thật. Không phải đâu, sao lại tiếp tay cho giặc thế? Giặc cái gì, không nghe thấy báo chí người ta minh oan rồi à, Ninja Studio chả có lỗi gì cả. Ngoài cái tội chế tác ra trò chơi ngu si, không được, mình cũng chưa tải trò này về chơi bao giờ cả, nhất định phải làm người thứ 400.001. Thôi đi bạn trẻ, từ hôm qua đến hôm nay chắc phải có cả đống người tải về rồi, may lắm thì bạn làm người thứ 499.999. Trông thấy cái này tự nhiên lại thấy nhớ nhớ thế nào ấy, có anh em nào có ý định tải trò chơi về chơi lại không? Đang tải rồi, lần này quyết chí lên được 50 điểm đây. Quả nhiên Ninja Studio không lên tiếng thì, thôi, một khi đã lên tiếng thì cộng đồng người chơi lại được một phen dậy sóng. Bị nội dung trên tấm biểu đồ kích thích, rất nhanh một lượng lớn người chơi trong nước bắt đầu quay trở lại với trò chơi, kèm theo đó những người chưa từng trải nghiệm trò chơi lấy một lần cũng bị hấp dẫn tìm đến. Để rồi ai nấy lại phải tức điên với con chim xấu xí ngu ngốc trên màn hình. Điều đó hiển nhiên là cũng khiến cho kẻ thù giấu mặt tức giận không kém. Tổng bộ tập đoàn Thiên Không, tiếp tục tăng mạnh thanh thế, đừng để chúng nó có cơ hội ngóc đầu trở lại. Trong văn phòng của mình, chủ quản Hậu lớn tiếng phân phó đoàn đội nhân viên cấp dưới đứng thành một hàng phía trước bàn. Từ vẻ mặt có thể thấy được ông đang không mấy hài lòng với chiều hướng dư luận trong những ngày gần đây. Thế nhưng thưa sếp, hiện nay bên chúng đã đưa ra được chứng cứ chứng minh mình vô can, tiếp tục công kích chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Người nhân viên được giao phụ trách theo dõi Dương Khoa đứng ra lên tiếng. Tôi bảo tiếp là tiếp, cứ gạt chứng cứ đó sang một bên, chỉ cần kiên quyết không thừa nhận là được. Thi hành đi, dứt lời chủ quản Hậu phất tay cho đoàn đội nhân viên rời khỏi phòng, không cho họ có cơ hội giải bày thêm nữa. Cực chẳng đã, đám nhân viên này đành phải bảo nhau cắn răng tiếp tục thực hiện kế hoạch mà không biết rằng, nó sắp đổ bể đến nơi rồi. 10 phút sau, tại tòa soạn báo TK Game, đây là tờ báo dưới quyền quản lý của tập đoàn Thiên Không, và cũng là đơn vị đi đầu liên kết các bên trong cuộc công kích Ninja Studio lần này. Trong phòng làm việc của mình, sau khi nhận được cuộc gọi đến từ phía cơ quan chủ quản người tổng biên tập, tức giận cúp máy, đã nói là hiện tại không còn đem lại bao nhiêu hiệu quả đâu mà mấy lão già này vẫn ngoan cố quá thể. Tiếp cái gì mà tiếp, có giỏi thì xuống đây mà làm đi, ngồi trên cao chỉ tay năm ngón thế thì ai mà chẳng làm được. Dứt lời, người tổng biên tập ngửa người ra ghế nhìn trần nhà chòng chọc trong lòng cảm thán, đúng là cơ quan ngôn luận phụ thuộc tập đoàn mẹ có khác làm sếp cũng như không. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại bàn lại vang lên liên hồi. Thấy sếp mình còn đang tức giận, người thư ký trẻ đẹp ngồi trong góc phòng vội vã thưa máy. Ước chừng nửa phút sau, cô quay sang sếp mình báo cáo. Thưa anh Hào, bên dưới báo là có người đến tìm gặp anh ạ, có hẹn trước hay không? Dạ, không hẹn trước, nhưng, không thì đuổi đi, hôm nay không tiếp khách. Người tổng biên tập bực bội xua tay, hiển nhiên là vẫn còn đang trong cơn tức. Nhưng thưa anh, đối phương tự xưng là luật sư đến để đưa công hàm yêu cầu chúng ta phải công khai xin lỗi thân chủ của họ. Nếu không thì họ sẽ khởi kiện chúng ta ra tòa vì hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Thư ký thỏ thẻ nói tiếp, khởi kiện, nghe thấy từ này người tổng biên tập ngồi thẳng lên nheo mắt lại, xúc phạm danh dự. Thân chủ của họ là ai? Dạ, thư ký ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời, là Dương Khoa, người đứng đầu Ninja Studio à, rất nhanh chóng, lần lượt 14 cái tên trong danh sách của Dương Khoa nhận được công hàm luật sư của Dương Tứ. Một trong những luật sư nổi danh bậc nhất mảnh đất Hà Thành. Mới đầu, phản ứng của tất cả những người tổng biên tập khi nghe thấy có công hàm luật sư gửi cho họ là ngạc nhiên đến mức sững sờ, có người còn bực mình vì cho rằng đây chỉ là trò lừa bịp nào đó nhân dịp cá tháng tư. Không phải bên tập đoàn Thiên Không nói rằng người thanh niên tên Dương Khoa này chẳng có bối cảnh gì, cứ tha hồ mà chèn ép sao? Sao bây giờ lại có luật sư nhảy ra, mang theo tâm lý nửa tin nửa ngờ, những người này đắn đo một lúc rồi quyết định tiếp xúc với đoàn đội luật sư Dương Tứ xem tình hình ra sao? Và họ đã bị khí thế chuyên nghiệp và lão luyện của những người này làm cho choáng ngợp. Lời thừa tôi không nói nhiều, chúng tôi đến đây với mục đích yêu cầu quý báo thu hồi lại toàn bộ những bài viết sai sự thật về Ninja Studio và thân chủ của tôi Dương Khoa. Đồng thời quý báo phải đăng bài công khai xin lỗi Ninja Studio và thân chủ của tôi trên báo để toàn bộ độc giả trong nước được thấy. Chúng tôi sẽ cho quý báo tối đa là 72 giờ kể từ lúc trao tận tay công hàm này để thực hiện điều đó. Nếu quý báo không chịu hợp tác quá thời hạn trên, chúng tôi sẽ khởi kiện quý báo ra tòa vì hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. C. xin chào, tại bất kỳ tòa soạn nào cũng thế, Dương Tư hay những thành viên khác trong đoàn đội đều chỉ để lại công hàm và lời trình bày ngắn gọn như vậy trước khi rời đi. Sau khi đọc hết toàn bộ nội dung công hàm, những người tổng biên tập của 14 tờ báo bắt đầu chột dạ. Thế là họ bèn cho người đi nghe ngóng các nơi để tìm hiểu xem, rốt cuộc người luật sư vừa đến là ai mà trông có vẻ ghê gớm đến như vậy. Kết quả rất nhanh được tìm ra, khi nghe thấy nhân viên nhắc tới danh hiệu khét tiếng, xin một lần được thua. Của người luật sư này mỗi khi giao phong trên tòa tất cả những người tổng biên tập ngay lập tức quay về hướng trụ sở tập đoàn. Thiên không tọa lạc nghiến răng chửi bới, thế này mà bảo là không có bối cảnh, không có chỗ dựa vững chắc. Không cái con, người ta cho đoàn thầy cãi, bách chiến bách thắng. Đến gõ cửa tận nơi rồi đây này. Sau đó, trừ TK Game ra những tờ báo còn lại bắt đầu triển khai ngay kế hoạch thu hồi bài viết cũng như xin lỗi Dương Khoa và Ninja Studio công khai theo đúng yêu cầu bên trong công hàm. Đồng thời trong lòng những người tổng biên tập còn quyết định từ giờ trở đi sẽ không bao giờ cả tin nghe theo TK Game và tập đoàn Thiên không công kích Dương Khoa thêm một lần nào nữa. Cách chương.